đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1544, chương 1544, gục xuống cho ta. 2.4. Trường hợp thủ đoạn biến đến cực kỳ bá đạo hung mãnh. Hô hấp ở giữa đem toàn bộ thanh mộc đằng mạn mở ra càn quét sạch sẽ. Nhìn chăm chú một nhìn. Rỗng tuếch, chỗ nào minh thế nhân thân ảnh. Bất quá hắn không có buông lỏng cảnh giác, mà là dùng đạo lực lượng, cảm ứng bốn phía. Hắn cảm giác được dưới chân truyền đến một cỗ khí tức lãnh liệt. Hai chân một đạp, thả người xông vào không trung. Quả nhiên, minh thế nhân phá đất mà lên. Tay bên trong ly biệt câu mang ra kim quang sắc cương khí phong nhận. Đi đến trường hợp trước mặt. Phanh phanh phanh. Tại thời gian cực ngắn bên trong, minh thế nhân không biết tiến công bao nhiêu lần. Đạo lực lượng lĩnh ngộ là tương thông. Trên quy tắc vô pháp phân ra cao thấp. Có thể phân ra thắng bại chính là đều tự đối lực lượng trưởng khống. Cùng với phong phú kinh nghiệm tác chiến. Trường hợp vừa đánh vừa lui. Treo ngược không trung. Thủ thế không ngừng biến ảo. Ngăn trở minh thế nhân lăng lệ tiến công. Đạo đạo cương khí càn quét bốn phương tám hướng. Chiếm cứ cả cái tràng địa. Cái này chiến đấu nhìn giống như cùng thiên giới mười mệnh cách phía dưới không kém bao nhiêu. Kỳ thực uẩn nén các loại quy tắc. Như là đạo lực lượng theo không kịp, cho dù là bình thường nhất một chiêu, cũng ngăn không được, đồng dạng tốc độ, lẫn nhau quan sát, đó chính là ngừng lại. Minh thế nhân tiến công tần suất vừa tốt cùng trường hợp phòng thủ giống nhau. Mấy cái hô hấp qua đi, trường hợp cười nói, như là chỉ là như vậy, vậy chỉ sợ là ngươi phải thất vọng. Minh thế nhân cười nói, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi cao hứng quá sớm. Phốc, minh thế nhân thân ảnh liền này đột nhiên từ trước mặt hắn biến mất. Vô duyên vô cớ tiêu thất. Không có bất luận cái gì không gian lực lượng ba động. Cũng không có di động lưu lại vết tích. Hai người đối không gian lĩnh ngộ đồng dạng. Triệt tiêu lẫn nhau, như là dùng xé rách không gian thủ đoạn di động đổi vị. Trường hợp cũng hẳn là có thể cảm giác được mới đúng. Nhưng mà, minh thế nhân liền giống khí cầu đồng dạng. Bạo liệt, biến mất, chuyện gì xảy ra, trường hợp trong lòng căng thẳng, tỏa ra cảm giác không ổn, gục xuống cho ta, phía sau vạn cân trọng áp đánh tới, trường hợp hoàn toàn không có cảm giác, bị áp trở tay không kịp, oanh, hộ thể cương khí bị đánh tan, không thể không hướng xuống lao xuống, trường hợp dù sao cũng là huyền giặc điện điện thủ, cái này một kích lệnh hắn khí huyết sôi trào. Kém điểm phun ra tiên huyết. Hắn kinh nghiệm tác chiến quá phong phú. Rất nhiều chiêu số đã sớm dung nhập cốt tùy. Bình thường tu hành người mặt đối cái này loại tình hình chiến đấu. Hoặc là khẩn trương. Hoặc là không biết làm sao. Trường hợp rơi xuống một giây lát. Không chút kiêng kỵ phát tiết cương khí. Lăng không xoay chuyển. Mà sau rơi xuống. Bất quá. Hắn vẫn là lảo đảo lui lại mấy bước. Xoay người. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, minh thế nhân khoanh tay, ý cười đầy mặt xem lấy trường hợp, gặp trường hợp không có nằm xuống, nói ra, có chút tài năng nha, trường hợp cau mày, nói ra, ngươi là thế nào làm đến, dùng hắn đạo thánh tu vi, lại chút nào không biết rõ là thế nào làm đến, cái này không phù hợp lẽ thường, giống vừa mới dạng kia đột nhiên tiêu thất, lại xuất hiện tại một cái khác vị trí. Cần phải sử dụng càng mạnh đạo lực lượng, cũng chính là cường đại quy tắc. Có thể là hắn rõ ràng không có cảm giác đến cái này phương diện ba động. Không nói cho ngươi, minh thế nhân cười nói. Phương Bắc không trung đạo tràng bên trên. Huyền giặc đế quân đem tất cả những thứ này đều thu tại mắt bên trong. Nghi ngờ nói, hảo thủ đoạn, bản đế quân, càng nhìn không ra hắn là như thế nào làm đến. Quay người nhìn về phía Nam Ly thần quân thần du, vật ngoại bộ dáng, nhân tiện nói, Nam Ly thần quân, nhìn phải ra đến, Nam Ly thần quân sửng sốt một chút, tuy nói cũng nhìn thấy màn này, nhưng mà căn bản tâm không có ở trên đây, huống hồ hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Nam Ly thần quân cơ giới chết lặng đáp lại nói, nhìn không ra, huyền giặc đế quân đành phải nhìn về phía Lục Châu. Lộ ra thỉnh giáo ánh mắt. Lục Châu lắc đầu nói. Lão Phu cũng nhìn không ra tới. Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc nói. Liền Lục các chủ cũng nhìn không ra. Cái này trẻ tuổi người. Không đơn giản a, cái này lời đem Nam Ly Thần Quân suy nghĩ kéo về. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Huyền Giặc Đế Quân. Hắn luôn cảm thấy Huyền Giặc Đế Quân đem Lục các chủ thổi phồng quá cao. Có loại, so chính hắn còn muốn cao cảm giác. Ảo giác, Lục Châu ở trong lòng buồn bực. Nhiệt đồ này, cả ngày nghiên cứu một chút cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Vừa mới kia một chiêu là thế nào làm đến. Trường hợp đạp đất mà lên. Phóng tới Minh Thế Nhân. Nói ra, tất cả mánh khóe, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Không gian vặn vẹo, theo lấy hắn lực lượng đồng thời hình thành hình mũi khoan quá. Đại đạo quy tắc, Minh Thế Nhân hai tay giao nhau. Không gian kẽo kẹt rung động. Tiến công tới đến thân trước. Đụng chạm lấy hắn bay lên trên. Trong chớp mắt lên tới không trung. Liền này điểm lực lượng. Minh Thế Nhân cười nói. Trường hợp vẽ ra tiếu dung. Ngươi sơ suất. Hai chỉ giao thoa. Tại trên bàn tay của hắn. Xuất hiện một cái thập tự ấn. Bay về phía trước xoáy. Không gian lại lần nữa vặn vẹo. Phốc lệnh tất cả người hoàn toàn không nghĩ tới là. Trường hợp xuyên thủng Minh Thế Nhân thân thể. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quan Vân Đài gầm lên giận dữ. Lão tứ, trên đạo trường, Lục Châu bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt như hòa, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo vòng xoáy, trầm giọng nói, thật to gan, Huyền Giặc Đế Quân nói, Lục các chủ, quán xuyên Minh Thế Nhân thân thể một khắc này, trường hợp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn qua đạo tràng phương hướng nói ra, ta không nghĩ tới hắn cái này không chịu nổi một kích. Ta không phải có ý muốn phá hư quy củ. Ngươi không có làm hư quy củ. Bên tai truyền đến nụ cười. Thản nhiên. Còn chưa quay người. Phía sau lại là một cái búa nặng vạn cân. Đè ép xuống. Oanh. Chuẩn xác không sai lầm bắn trúng trường hợp sau lưng. Gục xuống cho ta. Một chữ một câu. Âm vang có lực. Như kinh lôi thanh âm. Trường hợp đầu ông tác hưởng. Không rảnh suy nghĩ nguyên nhân. Phốc, trường hợp rốt cuộc vô pháp đối kháng cái này bành trướng lực lượng. Bị trọng thương thổ huyết. Lại là cũ một chiêu. Trường hợp nộ trừng hai mắt. Cắn răng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức. Vốn định lại giống phía trước kia dạng tự cứu. Hạ xuống thời điểm. Trường hợp lại nhìn đến phía dưới xuất hiện một cái vặn vẹo không gian. Không gian đại quy tắc. Trường hợp tiến vào bị cự lực xé mở không gian bên trong. Siêu ngàn mét không trung giống là bị rút ngắn như vậy. Thẳng tắp đâm vào đại địa bên trên. Nằm đến thành thành thật thật. Tràng địa đá cẩm thạch sàn nhà. Toàn bộ vỡ vụn ra. Chiến đấu kết thúc. Tràng thượng yên tĩnh trở lại. Phương Bắc không trung đạo tràng. Phía Nam Quan Vân Đài. Quan chiến người đều là nghi hoặc nhìn lấy lơ lửng giữa không trung Minh Thế Nhân. Đối với kinh nghiệm lão đến tu hành người. Một chiêu không cần hai lần, nhưng mà cái này trẻ tuổi người, lại hai lần đều phải xính, mà lại, không có người nhìn phải ra đến, hắn là thế nào làm đến, không có kịch liệt va chạm, cũng không có cây kim so với cọng dâu tràng cảnh xuất hiện. Trường hợp, liền này đổ xuống, để ngươi nằm xuống, liền phải nằm xuống, Minh Thế Nhân cười nhẹ nhàng, trên đạo trường, Huyền Giặc Đế Quân nghi hoặc khó hiểu. Nam Ly Thần Quân nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu tựa hồ nhìn ra chút manh mối. Lòng bàn tay bên trong vòng xoáy. Dần dần tiêu thất. Lục các chủ. Lục Châu đưa tay. Ho nhẹ một lần. Nói ra. Nam Ly chân hỏa mùi có chút gây mũi khó ngửi. Huyền Giặc Đế Quân cái mũi khẽ nhúc nhích. Khoảng chừng đánh hơi. Tâm nghĩ. Có sao. Nam Ly Thần Quân mí mắt lại là nhảy một cái. Thu hồi suy nghĩ. Nhìn về phía dưới Minh Thế Nhân. Nói ra. Trương Điện thủ thế mà bại rồi. Huyền Giặc Đế Quân thở dài nói. Mặc dù bản đế quân rất hy vọng trường hợp có thể thắng. Nhưng mà Lục các chủ nhìn chúng người. Nghĩ đến cũng không kém. Nam Ly Thần Quân nói ra. Hắn là thế nào làm đến. Tiểu thông minh thôi. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. không lên được nơi Thanh Nhã. Huyền Giặc Đế Quân nghe minh bạch, tỉ mỉ nhìn xuống phương chiến trường, cười nói, nguyên lai như đây, Nam Ly Thần Quân có điểm gấp, hỏi, hai vị đừng thừa nước đục thả câu. Thần Quân mời xem, hắn chỉ tàn mát vật thể. Đây không phải là thi thể bộ dáng, mà là đầu gỗ, chân thực đầu gỗ, vừa mới trường hợp xuyên thủng cũng không phải là thân thể của đối phương, mà là thanh mộc, có ý tứ. Nam Ly Thần Quân tán thưởng gật đầu, có thể đem thanh mộc dùng hóa thân thủ đoạn, cùng địch nhân vật lộn, đúng là không dễ. Huyền Giặc Đế Quân hài lòng gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy. Nam Ly Thần Quân nói ra, hóa thân là một loại cực kỳ tiêu hao tinh huyết thủ đoạn. Bình thường vì để cho hóa thân nắm giữ chiến đấu lực, còn muốn dùng thánh vật làm chủ đề, ban tặng đơn độc ý thức, liền giống là dựng dục sinh ra đồng dạng. Hắn thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm đến? Người nói kia chủng là vì trường kỳ duy trì hóa thân tồn tại. Giống hắn cái này dạng, thời gian ngắn kiến tạo chướng nhãn pháp, không cần thiết tinh huyết, cũng không cần quá lớn tinh lực, chỉ cần thoáng điều khiển là được, tương đương với thao túng khôi lỗi. Bất quá, tệ nạn là dễ dàng phân thần, đối tâm cảnh một lòng tính khảo nghiệm quá lớn, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Huyền Giặc Đế Quân lại lần nữa khích lệ nói, thật một cái hiếm có nhân tài, như hắn có thể trở thành Huyền Giặc Điện tân nhiệm điện thủ. Bản đế quân hoan nghênh cực kỳ. Vừa dứt lời, phía dưới truyền đến tiếng nhạo báng. Cái gì Huyền Giặc Điện? Mời lão tử đi, lão tử còn không nguyện ý đi đâu. Huyền Giặc Đế Quân, Minh Thế Nhân tiếp tục nói. Một cái có thể đánh cũng không có. Thật chán, ui ui ui, người đâu? Thanh âm quanh quẩn tại vân đài ở giữa. Huyền Giặc Đế Quân thân sau mấy tu hành người biểu tình có chút tức giận. Còn có ai? Minh Thế Nhân không ngừng khiêu khích. Tới một cái đánh ngã một cái. Đến một đôi, đánh ngã một đôi. Trường hợp cuối cùng từ nằm sấp tư thế. Lật người vị, căm tức Minh Thế Nhân nói. Không coi ai ra gì. Ngươi thật to gan. Minh Thế Nhân hai tay một vũng. Điện thủ chi tranh lại không có quy định không thể nói chuyện. Nói chuyện tự do a. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu, ngẩng cổ tiếp tục nói. Nói chuyện tự do a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tức chết ta. Trường hợp đã bại, tái chiến, vẫn là bại, chỉ biết tự chuốc nhục nhã. Càng quá khích hành vi là không được cho phép. Trường hợp chỉ có thể nén giận. Phương Bắc đạo tràng trên bầu trời. Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói. Thật là lớn khẩu khí. Phất tay áo phất tay. Thân sau một người thoan xuống dưới. Hóa thành một đạo lưu tinh. Người này đi đến Minh Thế Nhân thân trước. Trong lòng bàn tay xuất hiện một lưu tinh chùy, múa lên, hung mãnh bá đạo, Minh Thế Nhân hư ảnh lóe lên, hướng xuống trốn chạy, hướng lấy nơi xa bay nhanh, vừa đến đã cái này hung, hù chết ta, đừng chạy, kia lưu tinh chùy cao thủ quát, lại không có quy định không thể chạy, tràng địa cái này lớn, ngươi quản được ta, Minh Thế Nhân bay nhanh tiêu thất ở phía xa, nhát như chuột, cũng xứng tranh điện thủ. Lưu tinh trùy cao thủ một mặt im lặng. Cái gì tất cả nghe theo ngươi? Kia ta dứt khoát đứng lấy không động bị ngươi đánh đập được. Ngươi có phải hay không thua không nổi? Minh Thế Nhân nói. Cái gì? Ta hỏi ngươi có phải hay không thua không nổi? Này! Lưu tinh trùy cao thủ bị chọc giận. Nhìn ta không lột da của ngươi ra. Lưu tinh trùy bay ra ngoài. Quét ngang bốn phía. Cũng chính là lúc này. Mặt đất dâng lên lên ngàn vạn dây leo. Những kia sợi đằng toàn bộ đều bám vào kim quang. Trường hợp thấy thế, chụp đánh mặt đất, rời đi chiến trường. Bại liền bại, không mặt mũi tiếp tục lưu lại giữa sân. Hắn rất thủ quy củ. Một bên che ngực quan sát. Trường hợp nhìn đến nằm trên mặt đất. Một mặt cười gian Minh Thế Nhân. Thậm chí còn hướng lấy hắn ném cái ngươi nhóm thật thiểu năng biểu tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tốt xấu là tu hành nhiều năm, tâm cảnh cứng như bàn thạch, lại bị trước mặt người cái này dễ dàng chọc giận. Đúng là không nên, đầy trời dây leo cấp tốc đem lưu tinh trùy quấn quanh. Thế nào cũng không tránh thoát, gục xuống cho ta, hiu hiu hiu, tất cả dây leo, cấp tốc tại không trung biên dệt thành trận, không gian đan xen vào nhau, vặn vẹo tột cùng. Lưu Tinh Trùy cao thủ trợn mắt nói, cái này cũng được, nghĩ muốn phản kháng, đã không kịp, vô số dây leo buộc chặt qua đến, đem hắn gắng gượng từ thiên thượng lôi xuống, oanh, nằm tại mặt đất bên trên. Cái này một chiêu vốn là dùng tới đối phó Trương Hợp, có thể tiếc hắn quá yếu, nếu không thì, ngay từ đầu ta vì cái gì muốn tiềm phục tại trong lòng đất. Minh Thế Nhân hư ảnh lóe lên, đi đến người kia phía trên, cười nhẹ nhàng, Huyền Giặc Điện cũng liền cái này dạng, còn có ai? Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn trời, Xuân Phong đắc ý, phía nam Quan Vân Đài truyền đến tiếng cười, lão tứ, ta liền biết ngươi có thể làm. Minh Thế Nhân quay đầu lại nói, cái này mới tại đâu, hoàn toàn không đã nghiền, ngẩng đầu tiếp tục khiêu khích, còn có ai? Trên đạo trường, Huyền Giặc Đế Quân mày nhíu lại, đây đã là đề cập tới vũ nhục tôn nghiêm, hắn thân vì Huyền Giặc Điện Đại Đế Quân, há có thể tha thứ. Lúc này lại lần nữa vung tay áo, thân sau hai người bay xuống. Minh Thế Nhân thấy thế, nói, một cái so một cái yếu, có thể hay không đến chút giống dạng. Minh Thế Nhân mũi chân nhẹ điểm, thi triển ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thân pháp cùng đấu pháp. Phong cách bỗng nhiên đại biến, ly biệt câu quay quanh toàn thân lượn vòng. Pháp thân, oanh, kia to lớn kim liên pháp thân, đẩy ra không gian, cấp tốc lại biến mất. Phương thức chiến đấu như vậy rất cổ lão, cũng rất cấp thấp. Hai người kia nghi hoặc ở giữa, Minh Thế Nhân đã xuất hiện ở trước mắt. Nam Ly Thần Quân kinh ngạc nói, dùng tế gia pháp thân phương thức, đem chính mình đưa đến không trung bên trong. Thú vị trẻ tuổi người, tư duy rất phát triển nha. Phốc, lão đồ vật, người nghĩ nhiều. Minh Thế Nhân biến mất ở trên bầu trời. Ngoặc kép chấm hỏi, Nam Ly Thần Quân nhìn lầm, kia mới xuất hiện hai người cũng là một mặt mộng bức. Lại là hóa thân, người đoán đúng. Phanh phanh, sau lưng của hai người đồng thời truyền đến cự lực, gục xuống cho ta, cơ hồ không chút huyền niệm. Hai người từ trên bầu trời rơi xuống, xé mở không gian, rút ngắn khoảng cách, rơi xuống tại đất, oanh oanh. Minh Thế Nhân khoanh tay, lơ lửng giữa trời, mỉm cười nói, nhàm chán thời điểm, làm một đống thanh mộc hóa thân, không có cách, liền là cái này phong cách, huyễn khốc, ai để ta là thiên tài, nhân sinh, thật là tịch mịch như tuyết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân biểu tình khó coi. Minh Thế Nhân ngẩng đầu lên nói, ta vẫn là câu nói kia, Huyền Giặc Điện, không có một cái có thể đánh, tới một cái cào một cái, đến một đôi đánh ngã một đôi. Huyền Giặc Đế Quân tâm nghĩ, chẳng lẽ để bản đế quân tự thân động thủ, dùng đại đế quân thân phận, nhúng tay điện thủ chi tranh, truyền đi, chỉ sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Hắn đành phải quay đầu nhìn về phía Lục Châu, nói ra, Lục các chủ, Nam Ly Thần Quân nói, cái này trẻ tuổi người, thú vị, chấm ngoặc kép, vừa mới Huyền Giặc Đế Quân cùng Lục Châu kẻ sướng người họa, vu khống Nam Ly Thần Quân. Nam Ly Thần Quân thật vất vả nhìn đến Huyền Giặc Đế Quân cùng Lục Châu ăn quả đắng, nội tâm cao hứng, nói, Đại Đế Quân, trường hợp đã bại. Đằng sau liền tính ngài xuất thủ, kỳ thực cũng không tính phá hư quy củ. Cái này là ám chỉ Huyền Giặc Đế Quân, ngươi có thể dùng tự thân xuất thủ. Ngươi xuất thủ, về sau ta chê cười ngươi một đời, Huyền Giặc Đế Quân mới sẽ không làm. Lục Châu mở miệng bình luận, trẻ tuổi người, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng, đế quân không tiện xuất thủ, lão phu xuất thủ giáo huấn một chút chính là. Nam Ly Thần Quân nói, Lục các chủ có lòng tin. Tự nhiên, Lục Châu nói, ba chiêu, như trong vòng ba chiêu, Lục các chủ có thể đem hắn đánh ngã. Nam Ly Chân Hỏa, ngươi lấy đi. Nam Ly Thần Quân ngẩng đầu, khá có chút ngạo khí, biểu tình tự tin, nghĩ muốn Nam Ly Chân Hỏa, chính mình đến cầm, gần trong gang tấc, lại mong mà không được cảm giác, không dễ chịu a. Lục Châu chỉ là nhíu mày, nhìn thoáng qua Nam Ly Thần Quân, hai người ánh mắt va chạm, đều mang tâm tư, một cái cảm thấy đối phương khó xử, một cái cảm thấy đối phương đồ đần. Được, Lục Châu đạm nhiên hồi ứng. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu nói, bản đế quân đến làm chứng kiến. Lục Châu mũi chân nhẹ điểm, không có thi triển đạo lực lượng, rời đi không trung đạo trang, người nhẹ như yến, như hoa tuyết phiêu rơi, tốc độ chậm chạp, lại hết sức giảng cứu phô trương. Nam Ly Thần Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Châu tiếp tục rơi xuống, làm hắn giảm xuống đến nhất định độ thời điểm, Minh Thế Nhân khẽ ngẩng đầu, miệng nhắc tới lấy, tới một cái đánh ngã một cái. Nhìn ta không đánh chết ngươi cái quy, đầu tiên là xem thường. Tiếp theo chuyển biến làm nghi hoặc, tiếp lấy lại biến thành kinh ngạc, sau đó chấn kinh, khẩn trương, các loại phức tạp tư vị giao hội cùng một chỗ. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Minh Thế Nhân phía trước cao một cái thân vị địa phương. Cái gì lực lượng cũng không có sử dụng, liền này đứng chắp tay, an tĩnh nhìn lấy Minh Thế Nhân. A, Minh Thế Nhân một cái giật mình, hướng phía dưới rơi xuống. Oanh, ta bại, ngoặc kép chấm hỏi. Huyền Giặc Đế Quân, Nam Ly Thần Quân hai mặt nhìn nhau. Lục các chủ vừa mới ra tay rồi. Nam Ly Thần Quân nhìn không hiểu. Huyền Giặc Đế Quân nói, có lẽ là xuất thủ, ngươi tổng là không yên lòng, tự nhiên không có chú ý tới. Thật sao? Nam Ly Thần Quân vẫn y như cũ nhìn không hiểu. Minh Thế Nhân chút nào không tại mặt đất có nhiều bần, quỳ dạp trên mặt đất, vỗ tay dọc tại trên ót, không ngừng cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy Minh Thế Nhân, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thiên thượng, rơi xuống thanh âm, ngươi nhanh lên đến đem hắn đánh ngã. Minh Thế Nhân nói, đánh cái thí, ta vừa mới khoác lác đâu. Huyền Giặc Điện cái đều là cao thủ, nói chuyện êm tai, lòng dạ lại rộng lớn, dứt khoát coi ta là cái dám thả đi. Hôm nào ta cho các vị bồi tội. Sửa thiên nhị chữ nói đến cực điểm vang dội. Nam Ly Thần Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, ngược lại là người thông minh, có thể một mắt phân biệt ra được cao thấp. Nam Ly Thần Quân chau mày, thế nào cảm giác giống là thành đoàn đến diễn kịch lừa gạt đến rồi. Lan, Lục Châu trầm giọng nói, được, ta cái này lan. Minh Thế Nhân vèo một tiếng, bay về phía Quan Vân Đài, ngày khác ta đến bồi tội. Lục Châu nhìn về phía Quan Vân Đài, trên ánh mắt rời, chân trời không minh, xanh thẳm như biển. PS, buổi sáng 3K, đêm tối 5K, cầu phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.